Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, có tà tâm không tạc gan, Lâm Vân Tịch chừng hắn một cái. Chỉ có ngu ngốc mới có thể đem đồng dạng lấy cớ dùng ba lần, Diệp Tấn Hoàn mắt đào hoa nhanh chóng. Chớp chớp, hắn cũng không có nói muốn đem đồng dạng tử lấy cớ dùng ba lần nha. Ở người khác trong mắt, hắn là thiên chi kiêu tử, tới rồi Nguyệt Nhi nơi này như thế liền thành ngu ngốc. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng nhìn về phía Lâm Vân Tịch có chút nghiêm túc hỏi. Nguyệt Nhi, vậy ngươi nói cho ta, ta ngày mai nên dùng cái dạng gì lấy cớ tới đối phó Hiên Viên Dục đâu? Ngày mai này lấy cớ cũng không thể ở dùng, kia Hiên Viên Dục lại không phải ngốc tử, đang nói ngươi không có thời gian, đó chính là rõ ràng lừa dối hắn sao? Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ đôi mắt nửa híp, ta nếu là ngươi, trực tiếp đuổi đi đi là được. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, vẻ mặt thái sắc, Nguyệt Nhi nói rất đúng nhẹ nhàng nha, trực tiếp đuổi đi đi, đó là ai nha? Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ, lại không phải cả ngày quân lấy hắn những cái đó ngu ngốc tiểu. Cư, Nguyệt Nhi, ngươi hảo khí phách nha. Mấu chốt ta không phải ngươi, cho nên ngươi mới nói như thế nhẹ nhàng. Có phải hay không? Nếu không ngày mai Nguyệt Nhi tới đuổi đi, Diệp Tấn Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng nói chính là rất dễ dàng, nhưng kia Hiên Viên Dục tâm tư cũng không phải là hắn có thể khống chế. Lâm Vân Tịch nhướng mày nhìn hắn, nàng kia mặt nạ hạ mắt đẹp híp lại, đĩnh đạc mà nói, sư huynh, ngươi liền điểm này can đảm nha, một giấc mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ liền đem ngươi cấp dọa phá mật. Ngươi nhưng không giống như là một cái sẽ bị Hiên Viên Dục ép tới không thở nổi người. Biện pháp này đâu, là người nghĩ ra tới, biện pháp là người nghĩ ra được, lời này nói gãi đúng chỗ ngứa, vân vân. Diệp Tấn Hoàn đột nhiên nửa híp mắt nhìn dù bận vẫn ung dung Lâm Vân Tịch nhợt. Nhạt cười, nói, xem ra sư huynh đã nghĩ thông suốt, vậy không cần ta nhắc lại điểm đi. Diệp Tấn Hoàn tay vuốt trơn bóng lại độ cung cực hào cằm. Đột nhiên tà mị mà cười nói, Nguyệt Nhi, ta là nghĩ thông suốt, chính là, có tà tâm không có tạc gan, phương pháp là được không? Nếu là tính khởi thu nợ bí mật, hắn đã có thể thảm, kia Hiên Viên Dục chính là cái mang thù chủ, đó chính là chính ngươi sự tình. Dù sao ta chủ chính là ngươi này tế thế đường, Hiên Viên Dục muốn nháo lên, đối với ngươi này tế thế đường thanh danh nhưng không tốt, nói xong. Lâm Vân Tịch lo chính mình hướng hậu viện đi đến, Nguyệt Nhi. Ngươi uy hiếp ta, Diệp Tấn Hoàn đứng ở tại chỗ tức giận mà quát, này tiểu nha đầu. Nếu cứ như vậy đúng lý hợp tình đi rồi, này thiên hạ nữ nhân. Hắn chỉ lấy nàng không có biện pháp, Lâm Vân Tịch liền đầu đều không có hôi. Thanh âm lược trọng địa trả lời nói, ta cũng không dám uy hiếp sư huynh, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nàng biết Diệp Tấn Hoàn chỉ là ở nàng trước mặt trang trang bộ. Dáng đậu nàng chơi mà thôi, hắn tại đây mộng trạch kinh đô hỗn thành thạo. Sẽ không có cách nào ứng phó Hiên Viên Dục cái kia cha nam mới là lạ, nếu là bị Hiên Viên Dục phát. Hiện, Diệp Tấn Hoàn chỉ cần tới một cái nhận túng tam liền. Ta sai rồi, đừng đánh ta, ta cầu xin ngươi, cứ như vậy, Hiên Viên Dục cũng không dám lấy hắn như thế nào. Bởi vì, Hiên Viên Dục không biết sư huynh chi tiết, ngay cả nàng cũng không biết sư huynh rốt cuộc là đến từ cái gì địa phương. Tóm lại cái này trên địa cầu cũng không ngừng năm đại lục. Còn có mặt khác đại lục tồn tại, nhưng hắn ít nhất có thể xác định một chút. Sư huynh cũng không phải này năm đại lục chung người, cũng chỉ có chính hắn biết, hắn đến từ cái gì địa phương. Còn có một cái khả năng, đó chính là sư phó cũng biết hắn lai lịch, nàng là cái minh bạch người. Hắn không nói nàng cũng không hỏi, nhưng lấy nàng đối hắn hiểu biết. Thời cơ tới rồi, hắn tự nhiên sẽ nói cho nàng, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ trở lại Bồng Lai khách. Điếm trong sáng đã trở lại, nhìn thấy Long Diệp Thiên trở về. Hắn cũng nhanh chóng vào nhà quân thượng, Nam Cung quận vương, trong sáng cung cung kính kính chào hỏi. Trong sáng, cha đến như thế nào? Long Diệp Thiên ngồi vào giường nệm thượng hỏi, tuy rằng đêm qua cũng đi theo cái kia nữ tử đi phủ thừa tướng, nhưng lại không có bao lớn thu hoạch, sáng nay đi phía sau nói cũng không có nghe được. Hồi quân thượng, Lâm tiểu thư phần mộ là có thi thể, bất quá thuộc hạ tự mình kiểm tra rồi một lần, rất có khả năng không phải Lâm tiểu thư thi thể. Thi thể chỉ còn lại có bạch cốt, là thực vội vàng dưới hạ táng. Bạch cốt bên cạnh, có một khối như vậy lệnh bài. Hẳn là phủ thừa tướng nha hoàn ra vào phủ thừa tướng lệnh bài. Trừ bỏ này khối lệnh bài bên ngoài, quần áo cũng là nha hoàn sở xuyên vải thô áo lam. Trở về thời điểm, thuộc hạ cố ý hỏi thăm một chút năm đó sự tình. Lâm tiểu thư nha hoàn cũng là cùng Lâm tiểu thư cùng một ngày chết ngay sau đó. Trong sáng bị đem một khối màu đen lệnh bài phóng tới Long Diệp Thiên bên cạnh trên bàn, vậy kỳ quái. Diệp Thiên, Lâm tiểu thư thi thể sẽ bị đưa tới chạy đi đâu đâu. Đường đường Lâm thừa tướng phủ phần mộ tổ tiên, táng hạ không phải Lâm gia đứng đắn chủ tử, mà là một cái nha hoàn, việc này đã có thể mơ hồ. Nam Cung Vân Duệ ngước mắt, híp mắt nhìn vẻ mặt trầm tư Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên cũng cảm thấy việc này có chút kỳ. Hoặc nếu, cái kia Lâm tiểu thư căn bản là không có đã chết, lại nếu. Cái kia ở mấy vãn liên tục thăm Lâm thừa tướng phủ Nguyệt Thần Y nghĩ đến đây. Long Diệp Thiên đột nhiên ngồi thẳng thân thể, im sắc mặt nạ hạ tuấn nhan thượng hiện lên một tia kích động, Vân Duệ. Kia Nguyệt Thần Y thân phận, chúng ta đã điều tra xong, nàng không chỉ có là Huyền Thiên Đại Lục Nguyệt Thần Y, càng là Minh Nguyệt Cung Minh Nguyệt Công Chúa, như vậy, nàng tên thật, kêu cái gì đâu, nói xong, Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn Nam Cung Vân Duệ, chỉ là trong lòng. Càng thêm kích động, hắn thậm chí cảm giác được, chính mình tâm đều ở run nhẹ nhẹ, hắn ly chân tướng đã rất gần. Tựa hồ chỉ cần ở đâm thủng một tầng giấy như vậy khoảng cách, hắn liền có thể biết chân tướng. Nam Cung Vân Duệ nhíu mày suy ngẫm một hồi, lại chậm rãi lắc đầu. Diệp Thiên, không có người biết nàng tên họ thật, ở Minh Nguyệt Cung, mọi người đều kêu nàng Minh Nguyệt Công Chúa, chúng ta người truyền tin tức trở về. Nàng hai cái nhi tử, tu vi đều là từ Huyền Thiên Đại Lục quân thượng tự mình dạy dỗ. Hơn nữa quân thượng lần này là Minh Nguyệt Công Chúa đại biểu Huyền Thiên Đại Lục tới chúc mừng. Minh Nguyệt Cung người đều ở truyền, quân thượng rất thương yêu cái này nữ nhi, rất có khả năng sẽ đem vị trí truyền cho nàng. Nàng này một đường đi tới, cũng một đường đã chịu Huyền Thiên Đại Lục nhị vương gia đuổi giết. Chúng ta không phải cũng là bởi vì nàng tới mộng trạch sao? Nam Cung Vân Duệ nhìn Long Diệp Thiên biểu tình, chẳng lẽ Diệp Thiên là nghĩ tới cái gì? Hắn vừa rồi ánh mắt rõ ràng thực kích động, trong sáng. Người nghĩ cách đem Lâm phủ quản gia bắt trở về. Vân Duệ, người nghĩ cách làm kia quản gia mở miệng. Kia quản gia là thừa tướng phu nhân người. Nhất định biết Lâm tiểu thư thi thể nơi đi. Chỉ cần tra được Lâm tiểu thư thi thể bị ném tới cái gì địa phương, chúng ta ly chân tướng liền càng thêm gần. Hảo. Trong sáng gật gật đầu, ân. Nam Cung Vân Duệ cũng nhanh chóng gật gật đầu, năm đó sự tình hắn cũng tưởng biết rõ ràng. Năm đó hắn rõ ràng đã xác nhận tử vong nữ tử vì sao không có chết. Không đúng, cho dù là đã chết, ở thiên sư kia chàng minh hôn lại sống đến giờ, bất quá. Diệp Thiên như thế nào sẽ đem kia nữ nhân cùng Lâm tiểu thư liên tưởng ở bên nhau đâu? Từ từ, Nam Cung Vân Duệ mày nhíu chặt, đột nhiên nhìn về phía Long Diệp Thiên. Hết chương.